Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1795, nằm vùng, năm đạo tản ra khí tức bén nhọn bóng người càng đi càng gần. Bọn họ khuôn mặt cũng rõ ràng hiện lên ở thái tử bọn người trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn đồng tử đều là co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng khó có thể tin. Mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo hạt vương yêu quả bọn người miệng bên trong truyền ra, để đến bọn hắn sắc mặt càng khó coi. Thần quan Robinson, hình pháp bộ trưởng A Long, thần trộm chuột Mickey, hậu cần bộ trưởng Mieli, tình báo chi vương Ngân Ảnh. Làm sao có thể? Các ngươi không phải phân biệt đi Phượng Hoàng Thành, Viêm Dương Thành, Ám Hắc Chi Thành, Ma Ảnh Thành, Thánh Đình cái này năm tòa thành tiến hành trợ giúp sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta rõ ràng tận mắt thấy bọn họ dẫn người rời đi quân vương điện tổng bộ A. Làm sao lại đột nhiên trở về? Chúng kế không phải bọn họ, mà là chúng ta. Nhìn lấy cái kia đến gần đến 5 người. Thái tử cùng Tô Tam, Tô Đồ Long các loại trong mắt người đều là lóe qua một tia kinh ngạc. Thái tử sắc mặt càng trở nên càng khó coi, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt. Cái này đến 5 người thình lình ở giữa cũng là bị Prometheus phái đi ra trợ giúp Viêm Dương Thành, Ma Ảnh Thành thần quan Robinson một đoàn người. Cái này vượt xa khỏi thái tử bọn người đoán trước cùng tưởng tượng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thần quan Robinson, hậu cần bộ trưởng Mieli một đoàn người. Thái tử thần sắc bởi vì khó coi cùng phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Hiện tại hắn rốt cục biết, vì cái gì Emma Levin một đoàn người sẽ xuất hiện tại quân vương điện mà không phải đi hướng Hoa Hạ. Bởi vì, bọn họ hành động đã sớm bị tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì? Tại sao muốn phản bội ta? Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sát ý. Thái tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hậu cần bộ trưởng Mieli. Miệng bên trong truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng tới. Ta cho tới bây giờ đều không có hiệu chung qua ngươi. Làm sao đến cõng phản nói chuyện? Nghe được thái tử lời nói, Mieli mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người đáng chết, đạt được Mieli trả lời. Thái tử thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, chạy như bay, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Mieli bắn tới. Đối nàng triển khai hung mãnh đánh giết, tay phải hắn thành chảo, kình khí dâng lên, thẳng đến Mieli vị trí hiểm yếu. Bạch, mắt thấy thái tử công kích sắp rơi vào Mieli trên thân. Emma Levin uyển chuyển dáng người giống như mị ảnh lấp lóe, ngăn cản tại Mieli trước mặt, mang theo màu đen ra bao tay tay ngọc như thiểm điện địa nhô ra. Đem thái tử móng vuốt cho tóm chặt lấy. Cút, công kích bị ngăn trở. Thái tử trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Một cái khác quyền đầu mang theo lực lượng cường đại đối với Emma Levin đập tới. Bạch bạch bạch, Emma Levin thấy thế. Emma Levin trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cũng không có trốn tránh, mà chính là nghênh quyền mà lên. Một cỗ nhạt năng lượng màu xanh lam đem nàng quyền đầu bao khỏa. U phượng hư ảnh tại trên nắm tay hội tụ. Hai người quyền đầu chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại bạo phát, đem hai người bọn họ thân hình đều là chấn động đến bay rớt ra ngoài. Emma Levin lui lại 6 bước có thừa. Thái tử thì là lui 5 bước, ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy thái tử, Emma Levin thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu. Gia hỏa này thực lực cường hãn cùng khó chơi có chút vượt qua nàng dự toán. Phải biết tại nàng tiến về tử vong trong di tích giúp Lam Phong tìm kiếm kéo dài sinh mệnh thần dược lúc, nàng lại là thu hoạch được cự đại tạo hóa. Thực lực được tăng lên rất cao. So với đỉnh phong thời kỳ quang minh thần hoàng chỉ yếu một đường. Tại hắc ám thế giới bên trong có thể cùng với nàng nhất chiến cũng không có nhiều người. Vì cái gì? Mạng ngươi là ta cho. Ta đưa ngươi xem là tâm phúc. Tại sao muốn phản bội ta? Ổn định thân hình, Thái tử thần sắc băng lãnh. Jun Jun bị Emma Lovin chấn động đến run lên cánh tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mieli. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đáy lòng sát ý phun trào. Nổi giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này cũng khó trách thái tử như vậy phẫn nộ cùng thất thố. Sớm tại rất nhiều năm trước hắn thì nhận biết Mieli. Đồng thời cứu Mieli một cái mạng. Đồng thời còn dạy cho nàng rất nhiều kỹ xảo. Đối nàng tiến hành bồi dưỡng. Đem nàng xem là tâm phúc. Càng là tại hắn an bài phía dưới trà trộn vào quân vương điện. Về sau, Mieli nương tựa theo xuất sắc năng lực đạt được trọng dụng. Trở thành quân vương điện bộ hậu cần bộ trưởng. Có thể nói, nếu như không có hắn thái tử lời nói, Mieli chỉ sợ tại cái kia lần trong nguy cơ cũng sớm đã chết. Chính vì vậy, thái tử mới có thể như vậy thất thố. Như vậy địa phẫn nộ, loại kia phản bội cảm giác, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Có thể nói rất sớm thái tử ngay tại kế hoạch như thế nào chiếm đoạt quân vương điện nhất. Thống hắc ám thế giới. Chỉ là cho tới nay hắn đều không có tìm được thời cơ. Phía sau hắn vị kia cũng không có đồng ý. Hiện tại hắn thật vất vả làm đến cơ hội. Định chế kỹ càng chiếm đoạt kế hoạch. Mà hết thảy kế hoạch đều tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ lại không nghĩ tới bởi vì Mieli mà. Phát sinh cự biến cố lớn. Nghe được thái tử lời nói. Tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu tới. Bọn họ vẫn luôn biết thái tử tại quân vương điện bên trong xếp vào đến có 5 vùng. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới cái kia 5 vùng lại là Mieli. Mà lại, mấu chốt nhất là Mieli ở thời điểm này vậy mà phản bội thái tử. Nghe được thái tử lời nói. Nhìn lấy cái kia điên cuồng thần sắc. Mieli cúi đầu xuống. Lâm vào trầm mặc. Nàng hít sâu một hơi. Bình phục lại trong lòng cái kia phức tạp tâm tình. Ánh mắt rộng rãi bằng phẳng địa nhìn chăm chú lên thái tử. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ta rất cảm tạ ngươi năm đó tại ta nguy cơ thời điểm. Ngươi cứu nhất mệnh, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có cho là ta cùng ngươi là bằng hữu. Càng không có cho là ta là ngươi người. Huống hồ ngươi cũng chưa bao giờ coi ta là làm bằng hữu. Mà chính là xem như cái gọi là lợi dụng công cụ mà thôi. Đón đến. Mieli tiếp tục mở miệng nói. Huống chi, tại cái kia mấy năm ta cũng giúp ngươi kiếm lời trọn vẹn đầy đủ lợi ích. Đồng thời tại trong lúc này ta đã từng cứu ngươi mấy mệnh. Nếu không lời nói ngươi cũng sớm đã chết. Theo góc độ nào đó tới nói. Hai chúng ta cũng sớm đã thanh toán xong. Cho nên, ta chưa từng có hiệu chung qua ngươi. Càng chưa nói tới phản bội. Đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mieli ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt theo thứ tự theo Emma Lovin, thần trộm chuột Mickey, thần quan Robinson bọn người trên thân đảo qua, duỗi ra ngón tay chỉ chính mình tim, bởi vì nơi này là nhà ta là quân vương điện thành viên, ta là bọn họ hậu cần bộ trưởng Mieli, bảo hộ gia viên là ta chức trách, ta phải vì gia viên, vì chính mình mà chiến. Mieli bình tĩnh mà vang dội thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Làm cho một chút không hiểu nguyên do mọi người giải bên trong đầu đuôi. Đến mức Viêm Dương thành. Ma ảnh thành các loại năm tòa ngay tại bị công kích cùng phá hủy thành thị. Emma Lovin thì là vận dụng quan hệ để hắc ám thế giới quan phương cường giả trước đi cứu viện. Tà WeChat công chúng số. Tiêu Minh. Mọi người chú ý xuống. Mỗi ngày các loại càng không nóng này nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.